Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, tay không hủy đi cao đến. Gundam, Sở Ca không có cho hắn bảo hoàn toàn bộ lời kịch thời gian. Ngay tại cách này huyễn ảnh còn có xa 7, 8 mét thời điểm, hắn chợt lăng không nhảy lên. Một cái xuyên vân đá liền hướng cái kia huyễn ảnh đá tới. Ầm một tiếng, huyễn ảnh bị đá một cái ngửa về sau. Sở Ca rơi xuống đất trong nháy mắt thánh quyền chi diễm. Liệt đã bao phủ quả đấm của hắn. Sấm sét thiên quân. Hắn hướng về phía hắn huyễn ảnh đầu gối chính là một hồi mãnh kích. Một trận phích lịch cành cạch tiếng nổ tung. Cái kia huyễn ảnh miễn cưỡng bị đánh một gối quỳ xuống. Nó chợt vung lên cự kiếm. Hướng về Sở Ca hoành quét tới. Một kiếm này khí thế kinh người. Nếu như bị chém trúng, phỏng chừng coi như là xe bọc thép cũng chưa chắc gánh nổi. Sở Ca mặc dù mở ra thiên quốc trang giáp, kính, nhưng là phòng ma pháp lại phòng không được vật lý công kích. Cho nên nếu như bị chém chúng vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng mà một kiếm này làm sao có thể chém trong Sở Ca? Quá chậm, Sở Ca lạnh rên một tiếng, trực tiếp lăng không nhảy lên, ung dung tránh qua càn quét mà tới một kiếm này. Giữa không trung một quyền đánh vào cái kia huyễn ảnh trên mặt. Đưa hắn đầu lớn đánh nhất thời lệch một cái. Cái kia huyễn ảnh trở tay lại là một kiếm. Tựa hồ là đánh tốt rồi số lượng định sẵn. Hướng về giữa không trung Sở Ca nghiêng chém tới. Dựa theo định luật vật lý, Sở Ca chỉ cần hạ xuống tất nhiên liền sẽ đụng vào một kiếm này công kích đường đi lên. Nhưng mà Sở Ca có thể không cần tuân theo định luật vật lý. Giữa không trung thân thể gặp lại. Lần nữa nhảy một cái. Nhảy lên huyễn ảnh đỉnh đầu. Gục xuống cho ta đi. Sở Ca giống to. Một quyền hướng cái này huyễn ảnh đỉnh đầu đập xuống. Ầm một tiếng. Huyễn ảnh trực tiếp bị châm nằm trên đất. Sở Ca nhưng là thuận thế rơi vào huyễn ảnh sau lưng. Che lấp ngọn lửa màu đỏ hai tay một quyền đâm vào huyễn ảnh sau lưng. Trải qua ma pháp cải tạo qua hộ giáp tại thánh quyền chi diễm trước mặt còn như giấy mỏng. Bị mấy quyền liền đánh ra một cái lỗ thủng, lộ ra bên trong huyễn ảnh hạch tâm. Sở Ca chắp hai tay, long viêm chi quyền, ầm một tiếng, hơi thở của rồng theo giữa hai tay quyền sáo tạo thành long chỉ bên trong đột nhiên phun ra. Cái kia huyễn ảnh hạch tâm bị đánh một cái đòn nghiêm trọng. Trên đầu thanh máu HP điên cuồng giảm bớt. Trong chớp mắt liền thấy đáy. Chết đi. Sấm đánh tật phong phá. Sở Ca cái cuối cùng đại chiêu hướng về phía dưới đấm ra một quyền. Huyễn ảnh cái kia thân thể to lớn. Nhất thời bị đánh thất linh bát lạc. Một mảnh hài cốt bên trong. Sở Ca thật dài duỗi người. Đồ chơi này nhìn lấy rất dọa người. Nhưng là hoàn toàn không lịch sự. Trải qua. Đánh a. Quả nhiên thực lực của mình đã trở nên mạnh mẽ rồi sao. Nhìn lấy chung quanh đầy đất lẻ tẻ, Sở Ca trong lòng cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Chính mình cái này có tính hay không là tay không hủy đi cao đến. Gundam, a, vẫn là một cái sờ thi thể đi. Nhìn một chút rớt cái gì đi. Sở Ca suy nghĩ, hướng về boss thi thể mò đi. Lần này hắn lại lấy ra lạc bảo kim tiền. Phải biết đây chính là đơn giản khó khăn phó bản. Rơi xuống đồ vật vốn là sẽ không quá tốt. Muốn thì không cần lạc bảo kim tiền. Móc ra một nhóm không dùng được rác rưởi vậy coi như xấu hổ. Cái này sờ một cái. Sở Ca thần sắc ngược lại là khẽ mỉm cười. Cũng còn khá. Dùng lạc bảo kim tiền mặc dù rơi xuống biến thân một cái. Nhưng là phẩm chất còn có thể tiếp nhận. Ma lực khởi động hạch tâm. Ma pháp kỳ vật. Sử dụng. Nhưng đối với một tòa chức năng tính kiến trúc tiến hành thăng cấp. Vật phẩm giới thiệu, dùng cho khởi động dáng vóc to huyễn ảnh ma lực hạch tâm. Đây là ma pháp kỹ thuật một đại kết tinh. Không chỉ có thể dùng cho chế tạo cỡ lớn huyễn ảnh. Cũng có thể dùng cho đối với khoa học kỹ thuật tiến hành thăng cấp. Thật là thiếu cái gì tới cái gì. Đang giàu lại thiếu kỳ vật cho lãnh địa thăng cấp đây. Cái này liền mất một cái. Đáng tiếc phẩm chất kém một chút, vẻn vẹn chẳng qua là một người bình thường phẩm chất, phỏng chừng thăng cấp hiệu quả sẽ không quá tốt. liền dùng để thăng cấp một chút tương đối thứ yếu công trình kiến trúc đi. Giải quyết số một boss, Sở Ca liền tiếp tục bắt đầu đi tới. Nhưng mà ngay tại cái kia chung quanh sân thượng không nhìn thấy trong hư không? Mấy cái quả bóng lớn nhỏ hư không chi nhãn lại chậm rãi theo sau. Sở Ca cũng không có ý thức được mình đã bị theo dõi. Những thứ này hư không chi nhãn là một loại phi thường kỳ lạ ma pháp tạo vật. Không có bất kỳ công kích nào năng lực, nhưng là cũng cơ hồ không cách nào bị phá hủy. Chúng nó tồn tại ở một cái khác chiều không gian, lại có thể quan sát được thực tế chiều không gian hình ảnh. Nhưng là bị coi là một loại máy theo dõi tới sử dụng. Vào giờ phút này, một cái đen nhánh bên trong căn phòng, năm cái thân mặc trường bào, đầu đội mũ đâu, thoạt nhìn thật giống như nào đó tà ác thế lực thần bí phía sau màn nhân vật phản diện tạo hình ra. Hỏa, chính vây ở một cái lớn thủy tinh cầu trước mặt, mật thiết nhìn chăm chú thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Thủy tinh cầu bên trong biểu hiện lại chính là Sở Ca đánh chết dáng vóc to huyễn ảnh hình ảnh. Năm người này không là người khác, chính là Hiệp hội Phép thuật năm vị trưởng lão. Trên mặt bọn họ nghiêm túc biểu tình trọn vẹn cho thấy bọn họ đối với ở trước mắt hình ảnh chú ý. Ở chung quanh năm người còn vây ngồi mấy chục tên ăn mặc tương tự phù thủy. Hiệp hội Phép thuật lực lượng chân chính nhưng là tập trung vào nơi này. Cái này Thanh Long có cường đại năng lực phá hoại, nếu có thể đánh xuyên bí ngân hợp kim tấm thép, thoạt nhìn chắc là trên tay hắn ngọn lửa hiệu quả. Các ngươi có thể phân tích ra ngọn lửa này đặc tính sao? Một cái mặc áo bào đỏ phù thủy trưởng lão trầm giọng hỏi. Khẳng định không phải là ma pháp, bí ngân hợp kim đối với ma pháp có rất cao chống trả. Có lẽ là nào đó siêu tự nhiên sức mạnh. Căn cứ trước đây chiến đấu hình ảnh còn có người may mắn còn sống sót miêu tả đến xem. Mục tiêu cũng có thể sử dụng mấy loại khác nhau, tính chất khác nhau hỏa diễm, dùng cho nhằm vào không đồng loại hình địch nhân. Một người mặc trường bào màu lam phù thủy nói. Một cái thân mặc trường bào màu đen phù thủy gật đầu một cái. Đồng ý, mặt khác mục tiêu tốc độ cùng sức mạnh đều phi thường kinh người. Hơn nữa trên không trung có thể không tuân theo định luật vật lý tiến hành nhảy cùng chuyển biến. Chắc là nước hoa trong truyền thuyết nội công cùng khinh công. Một người mặc pháp bào màu xanh lục, phù thủy gật đầu một cái. Mặc dù nghe có chút khó tin, bất quá cảm giác nhưng là như thế. Cũng chỉ có thể dùng tới một điểm này giải thích. Đơn thuần thân thể cường hóa nhất định là không cách nào làm được. Trên người của hắn phòng vệ lá. Chắn có thể miễn dịch ma pháp công kích, bất quá tại liên tục bị công kích sau kỳ quang trạch cùng màu sắc rõ ràng xuất hiện làm nhạt. Hắn nửa đường còn bổ sung một lần, thoạt nhìn hắn phòng vệ kỹ năng cũng có hạn chế. Theo trong hình đến xem, sử dụng cấp thấp pháp thuật công kích liên tục vượt qua 100 lần liền có thể rõ ràng suy yếu hắn lá. Chắn bảo vệ, nếu như là phép thuật cấp cao mà nói. Hẳn là vài chục lần liền có thể phá trừ hắn lá chắn bảo vệ. Nếu như sử dụng cấm thuật mà nói. Nói không chừng có thể trong nháy mắt đánh xuyên hắn lá chắn bảo vệ. Đánh chết, một người mặc áo bào tím phù thủy trưởng lão nói. Đồng ý, phù thủy áo bào đen cùng hồng bào phù thủy đồng thời gật đầu đến. Có thể xem xét sử dụng cấm thuật. Không thể không nói. Mặc dù ta luôn luôn phản đối cấm thuật. Nhưng là cái mục tiêu này có thể là chúng ta thật sự đối kháng địch nhân nguy hiểm nhất. Ta đồng ý sử dụng. Lam bào phù thủy cũng nói. Áo lục phù thủy nhưng cũng lắc đầu một cái. Ta bỏ quyền. Không qua mục tiêu là còn có hay không năng lực khác. Còn cần tiến một bước quan sát. Chờ hết thảy sau khi kết thúc mới quyết định đi. Hắn đến đâu rồi? Phù thủy áo bào đen hỏi. Áo lục phù thủy vội vàng điều chỉnh một cái thủy tinh cầu hình ảnh. Sắp đến được Borges phòng. Hồng bào phù thủy bỗng nhiên cười lạnh nói. Hy vọng Borges cái kia đàn dã thú có thể dò xét ra càng nhiều tin tức hơn. Thằng ngốc kia đại cái tiêu hao hiệp sẽ nhiều như thế vốn. Dầu gì cũng phát huy một chút tác dụng đi. Mấy người rối rít gật đầu một cái đồng ý. Nhìn ra được cái này Borges ở trong hiệp hội phép thuật nhân viên không thế nào tốt đây. Cùng lúc đó Sở Ca lại cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị người thật sự giám thị. Tại đã tới lâu đài lầu 2 sau, hắn gặp phải đủ loại đủ kiểu pho tượng cùng làm sống lại khôi giáp tập kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.